xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Lúc này, Hồng Mai di chuyển ánh mắt ra khỏi đỉnh hầm. Đột nhiên, Hồng Mai ngồi dậy. Ai Quân, hai chúng ta phải lập một lời thề đi anh. Tôi cũng xoay người ngồi dậy, nói. Ừ, được, để biểu thị sự tôn kính. Hai chúng mình phải nghiêm chỉnh nhá. Thế là chúng tôi liền nín thở. Tôi giơ tay phải trước, nói. Tôi tuyên thệ, tôi Cao Ái Quân, một đời ngoài trung thành với vĩ nhân ra, trung thành với tư tưởng của ngài, với con đường chủ nghĩa xã hội ra, trừ vĩnh viễn kính hiếu mẹ già, để mẹ vui hưởng tuổi già ra, thì sẽ vĩnh viễn chung thủy với tình yêu của tôi với đồng chí Hạ Hồng Mai, để tình cảm của hai chúng tôi mãi mãi như tùng xanh bách biếc, nham thạch nam sơn. Hồng Mai nghe vậy, liếc nhìn tôi, nói. Ái Quân, anh làm trấn trưởng, chuyên viên, huyện trưởng rồi, thì sao? Tôi và vĩ nhân bốn mắt nhìn nhau, tay phải nắm càng chặt, giơ càng cao. Cho dù chức vụ thay đổi rồi, nhưng trong lòng không đổi. Sông cạn đá mòn, tim như sắt. Hồng Mai quay đầu nhìn tôi chăm chú. Thế đến khi em già rồi, người khô đi rồi, toàn thân em nhăn nheo rồi, không còn xinh đẹp nữa rồi, thì sao? Tôi liền cắn môi dưới, nói tiếp. Người trăm tuổi, lòng vẫn như ban đầu, soi rõ, chân tình trong tóc bạc phơ phơ. Hồng Mai lại hỏi. Thay đổi rồi, thì làm sao? Tôi nổi giận với sự thiếu tin tưởng của Hồng Mai đối với tôi, vừa tức vừa thề rằng. Hồng Mai tố cáo với Trung ương Đảng, với Mao Chủ tịch về sự hủ hóa trụy lạc của anh. Tố cáo anh là giả cách mạng, là chủ nghĩa Mác Lênin giả dối. Đem quan hệ của anh và em in thành truyền đơn. Anh làm huyện trưởng rồi. Em đem truyền đơn giải đầy trụ sở ủy ban huyện. Anh làm chuyên viên rồi. Em đem truyền đơn giải đầy sân tỉnh ủy. Anh làm tỉnh trưởng rồi. Bí thư tỉnh ủy. Em đem truyền đơn giải khắp kinh thành Bắc Kinh. Hồng Mai nghe vậy không nói gì nữa. Lúc tôi hạ tay xuống nhìn Hồng Mai đứng đó, tôi thấy mắt Hồng Mai ngấn lệ. Tôi nói, Hồng Mai, đến lượt em rồi, em thề đi nào. Hồng Mai giống như tôi, từ từ giơ tay phải lên, ngẩng đầu nhìn các bức chân dung. Mạch máu trên vai phải hiện ra màu xanh thẫm, giống như cây mạch hoặc cỏ mây khi mùa xuân đến. Hồng Mai nói, tôi ngoài ba điều chung mà đồng chí Cao Ái Quân đã nói ra, còn phải tận tâm, tận lực dưỡng dục con gái Trình Đào Nhi. Tôi phải để nó nỗ lực học hành, ngày ngày tiến bộ, trở thành hạt giống cách mạng ưu tú, để cả đời này nó không phải chịu bất cứ khổ sở nào, được hưởng phúc mãi mãi. Sau khi lớn lên, có công việc tốt, tiền đồ tốt, người yêu tốt, gia đình tốt. Tôi nghĩ ra, khi tôi thề quên mất không nhắc đến thằng con trai Hồng Sinh và con gái Hồng Hoa của tôi. Nghe xong câu nói của Hồng Mai, trong lòng tôi hướng về hai đứa con tôi tuyên thệ. Nhanh chóng đọc thầm một lượt cho hai con tôi lời nói của Hồng Mai dành cho Đào Nhi. Về quan hệ giữa tôi và đồng chí Cao Ái Quân. Lúc này trong lòng tôi có chút kinh hoàng, lập tức lấy lại mạch suy nghĩ để nhìn Hồng Mai. Tôi nhìn Hồng Mai nắm chặt ngón cái của tay phải xoáy thành một màu đỏ. Hồng Mai nói, tôi biết tôi có lỗi với người chồng Trình Khánh Đông của tôi. nhưng quan hệ của tôi và đồng chí Cao Ái Quân là mối tình cách mạng trong sáng nhất, giống như Tiêu Trường Xuân và Tiêu Thục Phong. Ở đây, tôi thề với các ngài rằng, tôi nguyện đến chết cũng vẫn làm người yêu cách mạng trung trinh không phản bội của đồng chí Cao Ái Quân. Nếu như một chút thay đổi nào thì hai mắt tôi sẽ mù, sẽ phải chịu mọi sự trừng phạt của trời, của đất, sẽ bị phơi thân ngoài cỏ nội. Tôi hỏi, thề Cao Ái Quân tôi đây già rồi thì sao? Hồng Mai nói, nếu như Cao Ái Quân già rồi, tôi vẫn sẽ làm người tình cuộc đời của anh, giống như cái ba tong của anh ấy vậy. Tôi lại hỏi, thế anh ta không làm huyện trưởng, không làm chuyên viên, không làm tỉnh trưởng rồi thì sao? Hồng Mai trả lời, nếu như anh ấy phải ngồi trong ngục, thì Hạ Hồng Mai tôi đây cũng sẽ xách làn đến đưa cơm cho anh. Tôi lại hỏi, thế anh ta không già, nhưng anh ta có bệnh, không làm gì được nữa. Hơn nữa, không thể đem đến cho em cái khoái lạc của người đàn bà thì sẽ làm sao? Nghe tôi hỏi vậy, Hồng Mai cũng có chút tức giận, trả lời. Tôi, Hạ Hồng Mai là đồng chí cách mạng của anh, chiến hữu và huynh muội của anh. Không phải là ký sinh trùng đi tìm hoan lạc trên thân thể anh, cơ thể anh bất lực, không thể làm cô Hạ Hồng Mai có hoan có lạc. Hạ Hồng Mai, cô ấy cũng không thay lòng đổi dạ, không hề ca thán, mà ngược lại, chỉ cần anh vẫn còn cần cô Hạ Hồng Mai, thì cô ấy còn có thể làm cho anh vui sướng và khoái lạc. Cô ấy nhất định sẽ tận tâm, tận lực, dùng hết khả năng của mình. Anh bảo cô ấy thế nào, thì cô ấy sẽ như thế. Tôi nói, Hồng Mai, thôi, em hạ cánh tay xuống đi. Hồng Mai nói, thế anh lại giơ tay lên đi. Tôi lại giơ cánh tay tuyên thệ của tôi lên một lần nữa trong không trung. Hồng Mai cũng đưa cánh tay phải của mình lên không trung, nói: trời xanh trên đầu, vĩ nhân làm chứng, lời thề hôm nay tôi lập ra. Từng câu đều là chân tình, từng chữ đều là thành ý. Nếu sau này nuốt lời nửa câu, xin các ngài hãy làm cho tôi phải đầu rơi máu chảy, chết không có chỗ chôn thây. Tôi đã bị lời thề của Hồng Mai làm cảm động, thật sự là bị Hồng Mai làm cảm động. Tôi nghĩ tôi nhất định sẽ nói vài câu càng cảm động hơn. Tôi cũng học bộ dạng lúc sau cùng của Hồng Mai đưa nắm tay của mình lên cao. Nghĩ một lúc, tôi nói, trời xanh trên đầu, vĩ nhân làm chứng. Giống như Hồng Mai, mỗi chữ, mỗi câu của Cao Ái Quân nói hôm nay, nếu như có nửa chút là giả dối, nếu như có nửa từ bị nuốt lời, thì xin các ngài hãy chặt tiền đồ của tôi đi, hủy danh dự của tôi đi, để tôi tan xương nát thịt trước mặt một vạn quần chúng, để cho vô số quần chúng và con cháu của tôi, mỗi người đều dẫm một chân lên những mảnh xương thịt tan nát của tôi, làm cho tôi vĩnh viễn đời đời, mãi mãi ngàn thu, lại thêm mãi mãi ngàn thu, vĩnh viễn đời đời, đều không có cơ hội để rửa sạch oan sai, không có ngày chiều tuyết. Như tôi đã liệu, tình thân, ý thiết trong những câu nói cuối cùng của tôi lại một lần nữa làm Hồng Mai phải chấn động, đã chinh phục em. Tôi thật có tài hùng biện hiếm thấy. Tôi hoàn toàn là một diễn thuyết gia vĩnh viễn chân tình. Lúc cuối cùng, tôi hạ cánh tay phải xuống. Hồng Mai lại một lần nữa ngấn lệ trong mắt, nhìn tôi si tình ngây ngây. Và tôi cũng nhìn Hồng Mai. Hai mắt của chúng tôi đều bị tấm chân tình của đối phương thấm ướt. Chúng tôi lại ôm chặt nhau hơn. Chúng tôi chỉ có thể ôm chặt nhau thành một khối. Lúc này, lượng dần dần chuyển biến thành chất rồi. Mâu thuẫn mới phát sinh rồi. Tai họa giáng xuống rồi. Bánh xe lịch sử quay ngược rồi. Cách mạng rơi vào chiếc bẫy hình xoắn ốc rồi. Không biết chúng tôi rút cuộc đã ngủ say đến mức nào. Không biết chúng tôi đã ngủ bao lâu. Không biết lúc đó là mấy giờ mấy phút. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.